Đặc công Tà Phi, chương 265, ăn như hổ đói, góc truyện audio.com. Trong Vô Danh Sơn Trang, Bắc Trưởng lão đạp mũi chân lên nền đất, chân phải gác lên ghế tạo thành dáng ngồi vô cùng bất tao nhã, mặt mày hớn hở, miệng lưỡi lưu loát thuật lại cảnh phá hủy quỷ chú môn và lấy được biến sắc hoa. Đối tượng ngồi nghe là ba trưởng lão Đông, Tây, Nam. Đông trưởng lão ngoái tai uống nửa ly trà rồi đưa ly cho Bắc Trưởng lão đang thao thao bất tuyệt. Lão Bắc nè, nói hồi lâu miệng đắng lưỡi khô rồi nhỉ. Cho nè uống chút trà trơn cổ thông họng. Bắc Trưởng lão đang nói thỏa thuê, không dành uống trà, dùng tay đẩy ly trà lại tiếp tục văng nước miếng, cao giọng nói. Các huynh biết không, đám kia lại dám chỉ vào mũi ta chửi mẹ kiếp ta tức giận, giáng mấy cú đá liên hoàn đạp bay hết bọn chúng. Đồng trưởng lão thu tay lại, liếc một cái đại coi thường, dùng ly trà che môi rồi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi nam trưởng lão bên cạnh. Thiếu bang chủ phu nhân có nói bao lâu mới chuẩn bị xong không? Nam trưởng lão nâng tay che môi, nhỏ giọng trả lời. Không nói, sớm biết vậy thì hỏi một câu, dù sao cũng đỡ hơn chờ đợi. Tây trưởng lão lặng lẽ đưa tay ra sau lưng kéo vạt áo nam trưởng lão, hạ giọng. Nếu không, chúng ta đi nhìn lén một chút. Bắc trưởng lão cảm thấy không đúng, nghi hoặc nheo mắt khó chịu chống nạnh quát. Này, ba người các huynh rốt cuộc có nghe ta nói chuyện không? Dĩ nhiên đang nghe còn nghe rất nghiêm túc, ba trưởng lão gật đầu như gà mổ thóc nhưng cổ bọn họ lại vươn ra nhìn chằm chằm cửa chính. Thiếu bang chủ phu nhân đã nói, sau khi hạ màn vở kịch giá họa, phá hủy quỷ chú môn, lấy được biến sắc hoa sẽ ăn mừng tưng bừng một phen. Vì vậy thiếu bang chủ phu nhân đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa khuya phong phú để khao bọn họ. Từ bang chủ mới biết hương vị món ăn của thiếu bang chủ phu nhân mới ngon làm sao. Vừa nghĩ đến việc có thể may mắn được thưởng thức tài nấu nướng của nàng, thỏa mãn cơn đói, ba trưởng lão lòng ngứa ngáy miệng tham lam, thực sự không muốn nghe lịch sử oai hùng của Bắc trưởng lão. Vì vậy, Bắc trưởng lão vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Hoa, Bắc trưởng lão, huynh cứ quá đi mất. Trời ạ, Bắc trưởng lão, huynh mạnh như bò. Lão Bắc huynh đúng là anh hùng. Ba trưởng lão làm bộ đang nghe thỉnh thoảng thốt ra một tiếng khen rồi giơ ngón tay cái. Chỉ có điều của họ càng vươn dài hơn, nhìn thẳng vào bức tường chủ phòng đằng sau Bắc trưởng lão, hận không thể nhìn nát tường. Trong chủ phòng ở đối diện, Ngân Lang và Thanh Báo bước vào giúp một tay, ngồi trước chậu gỗ lớn của mình rửa rau dưa và nguyên liệu nấu ăn. Hiên Viên Diễm cũng trợ giúp lấy trong tủ ra một chồng chén đĩa, lục tục đặt trên bàn gỗ. Ngốc Bảo và Cầu Cậu vội vàng lúc đông, lát tây, đuổi theo mông thượng quan Ngưng Nguyệt. Đoán chừng đuổi mệt rồi, Cầu Cầu ngồi bệt xuống đất dứt khoát dùng bàn tay nhỏ ôm chân nàng, bộ lông xù lên, hét. Tiểu chủ tử Cầu Cầu muốn ăn đậu khuôn chiên vàng. Lần trước tiểu chủ tử làm đậu khuôn chiên vàng, đến giờ nó vẫn còn nhớ rõ mùi vị ngon ngất ngây, khiến nó toàn mơ thấy đậu khuôn óng ánh bay đầy trời. Ừ, đậu khuôn chiên vàng. Thượng quan Ngưng Nguyệt đáp lời, nghiêng đầu nhìn nguyên liệu trên bàn xem còn thiếu gì không. Nhìn xong, xác nhận nguyên liệu đã đầy đủ, không để ý đến Cầu Cầu kéo váy ôm chân mình như bạch tuộc, nàng bước đến trước bếp lò kiểm tra những dụng cụ cần dùng trong bếp như cái sảnh, nồi, muỗng, thớt gỗ. Nguyệt chủ tử yêu dấu, đừng quên, gocchuyenaudio.com, còn có gà tôm và vịt của Ngốc Bảo nữa. Người đã hứa là nếu Ngốc Bảo ngoan ngoãn đi báo tin, người sẽ nấu cho Ngốc Bảo ăn. Ngốc Bảo đã khôi phục hình dạng ban đầu, kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại cho Thượng quan Ngưng Nguyệt. Biết rồi, không thấy Thanh Báo đang rửa gà, tôm, vịt sao? Ngốc Bảo nhắc mãi không ngại phiền, nhưng lỗ tai nàng sắp chai rồi, trợn mắt đáp lại rồi nhìn đông ngó tây. À, Giao Thái đâu rồi, Giao Thái chạy đi nơi nào rồi? Không phải Diễm lấy dao đến à, sao lại không thấy cơ chứ? Tìm kiếm một hồi lâu không thấy dao, nàng xoay người nhìn Hiên Viên Diễm đang lau bát đĩa trên bàn. Diễm, dao đâu, chàng vứt dao đi đâu mất rồi? Hiên Viên Diễm buông đĩa sứ xuống, đổi một chiếc chén khác, nhìn thoáng qua tay phải của nàng, khóe miệng giật giật. Khụ, Nguyệt Nhi, chẳng phải nàng đang cầm dao trên tay à? Thượng quan Ngưng Nguyệt lúng túng cúi nhìn tay phải, bực mình liếc Cầu Cầu và Ngốc Bảo. Này, ta nói hai đứa, nếu muốn sớm ăn khuya thì ngoan ngoãn ngậm miệng cho ta yên tĩnh đợi đi. Công phu làm phiền người khác của chúng nó đúng là hàng đầu, luôn quấn nàng nói chuyện, hại nàng cầm dao lại còn đi tìm. Nàng vừa dứt lời, hai tiếng vèo vang lên, Cầu Cầu lập tức nhảy khỏi chân Thượng quan Ngưng Nguyệt cùng Ngốc Bảo nhanh chóng vọt đến góc bếp. Cầu Cầu ôm đầu, Ngốc Bảo dùng cánh che mỏ, vô cùng yên tĩnh đứng trước tường kiểm điểm. Lúc này, Ngân Lang và Thanh Báo đã rửa sạch rau và nguyên liệu nấu ăn, bỏ vào trong đĩa sứ đã lau sạch rồi mang đến bên bàn bếp. Hiên Viên Diễm bước đến trước mặt Thượng quan Ngưng Nguyệt dịu dàng cười hỏi. Nguyệt Nhi, chén đĩa đã được lau sạch, nguyên liệu cũng được rửa sạch rồi, cần chúng ta cắt nguyên liệu không? Kỹ thuật dùng dao là một phần quan trọng để chế biến nguyên liệu. Mỗi loại nguyên liệu sẽ có phương pháp chế biến khác nhau, phải áp dụng dao pháp khác nhau để sơ chế theo một quy cách nhất định, hình dạng phù hợp mới có thể làm ra món ăn không chỉ đẹp mắt mà còn vô cùng ngon miệng. Diễm và hai người kia giúp một tay cắt người thì không sao, nhưng nếu để bọn họ giúp một tay cắt thức ăn, e là sau khi cắt xong nhìn thôi cũng chẳng có khẩu vị. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn bốn bếp lò khác trong chù phòng, mỉm cười. Không cần, nếu mọi người muốn giúp thì tìm bốn nồi sắt, bốn chiếc sẻng và thìa đi. SNTB, DLQD. Không thể nào, chẳng lẽ ái thê của hắn định nấu cả năm nồi cùng lúc. Khụ khụ khụ, nàng chỉ có hai tay, giải quyết được không? Được rồi, nơi có ái thê yêu dấu chuyện gì cũng biết sơ của hắn xuất hiện, hình như chẳng có chuyện gì là không thể xảy ra cả. Bóng dáng Hiên Viên Diễm, Ngân Lang và Thanh Báo chợt lóe, lập tức chạy như bay đến trước tủ tìm nồi, sẻng và thìa. Trong chốc lát tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy tay trái Thượng quan Ngưng Nguyệt chụp lấy dao xà lách, tay phải xoay tròn chuôi dao, đao pháp xuất thần nhập hóa, tỉa rau thành hoa, khắc cục cải thành rồng, gọt đậu khuôn thành sao, thái thịt thành tơ mỏng. Ba người Hiên Viên Diễm kề vai mà đứng, đầu xoay theo cánh tay nàng vung múa, quả thật nhìn như chống bỏi. Trời ơi, cái này, là cắt nguyên liệu à? Hành động rất nhanh, lửa cháy hừng hực trong năm bếp lò. Ba nồi trong số đó bốc hơi màu trắng như lốc xoáy, hai nồi còn lại bốc hơi như xương trắng lượn lờ. Nàng như tiên tử trên trời, mái tóc ma mị bay bay, tay trái xoay tròn chiếc môi, tay phải nắm chuôi sẻng. Thỉnh thoảng đảo đậu khuôn chiên dầu. Góc truyện audio.com, trong chảo này, thỉnh thoảng lật vịt hấp, đôi lúc lật tôm trong nồi. Loay hoay qua lại giữa năm bếp, nàng vẫn có thể bớt chút thời gian vung dao thái số thịt còn lại trên thớt, cắt chút xà lách. Hơi nóng màu trắng đi qua bên trái, tầm mắt ba người Hiên Viên Diễm liền liếc qua trái, hơi nóng rời sang phải, tầm mắt bọn họ cũng đảo qua bên phải. Nàng vung dao, bọn họ cũng nhìn lên, nàng hạ dao, bọn họ lại nhìn xuống. Khóe miệng và cơ mặt Hiên Viên Diễm giật giật, lông mày cũng nhíu chặt lại. Trời ạ, ái thê của hắn là Phật Bà nghìn mắt nhìn tay sao? Miệng Ngân Lang, Thanh Báo há to có thể ngậm một quả trứng, cằm sắp chật khớp, trong mắt dường như muốn lồi ra khỏi hốc mắt rơi xuống nền đất. Thần à, vương phi của bọn họ là tiên chủ tôn sư trên trời hạ xuống phàm trần sao? Tiên chủ tôn sư, vị tiên là sư phụ nấu ăn, đóng ngoặc vuông, 10 thứ hấp kho chiên vàng làm người ta thèm nhỏ dãi được đặt lên bàn gỗ. Cầu cầu đang ở góc nhà kiểm điểm cũng không nhịn được nữa, bụng réo lên, bắt đầu vỉnh vỉnh cái mũi nhỏ lên, lăn đến chân bàn như chuột lén đi ăn lúc nửa đêm. Bàn tay nhỏ ôm chân bàn, nhanh chóng leo lên mặt bàn tay dục dịch thò tay vào những chiếc đĩa. Nè nè nè, Thượng quan Ngưng Nguyệt đang quay lưng về phía cầu cầu, đảo món ăn trong năm nồi. Nhưng khi bàn tay nhỏ không an phận của nó vừa mới chạm vào bên trong đĩa, nàng nhanh chóng vọt tới bên bàn gỗ. Nàng nhướng mày nói, cầu cầu, ăn trộm là một hành vi rất không tốt. Bé con nhất thời bị hoảng sợ, bàn tay nhỏ lập tức rụt về, nghẹn họng nhìn nàng chân chối. Chờ ạ, sau lưng Nguyệt chủ tử có mắt sao? Chẳng phải nàng đang loay hoay đảo đồ ăn trong năm nồi sao, sao có thể bắt được nó định ăn trộm thức ăn chứ? Ăn trộm thất bại, cầu cầu bất đắc dĩ lăn xuống bàn, lăn lộn trên đất khóc ầm lên. Hu hu hu, người ta sắp chết đói, bao giờ mới được ăn? Thượng quan Ngưng Nguyệt coi thường nó, khóe miệng giật giật. Ngân Lang, Thanh Báo, các ngươi đưa món ăn đã xong đến tiện sảnh cho các trưởng lão động đũa trước đi. Còn nữa, lấy cho cầu cầu và Ngốc Bảo một cái bàn rồi cho bọn nó đậu khuôn, gà, tôm, vịt. Vâng, nàng vừa dứt lời, Ngân Lang và Thanh Báo lập tức cầm một chiếc mâm để thức ăn ngon đã nấu chín vào mâm rồi đi đến tiện sảnh sát vách. Cầu cầu và Ngốc Bảo vừa nghe thấy có thể đi tiện sảnh để ăn, đã sớm vượt Ngân Lang và Thanh Báo một bước nhanh chóng đến tiện sảnh sát vách. Thượng quan Ngưng Nguyệt cười cười, xoay người định tiếp tục vung sẻng lật thức ăn trong nồi thì phát hiện. Không biết từ khi nào, Diễm đã cầm một đôi đũa xoay xoay trước năm bếp lò, cắp nồi này một chút chảo kia một miếng liều mạng nhét vào mồm. Khóe miệng nàng co giật mãnh liệt, vung mạnh sẻng và môi, nụ cười càng tươi hơn. Ta nói Diễm này, thức ăn trong nồi chưa chín kỹ, chàng đã lây tính tham lam của cầu cầu hả? Cho dù chưa chín kỹ cũng đã ngon không thể tả nổi rồi. Hiên Viên Diễm đáp lời, không quên đuổi theo bóng lưng Thượng quan Ngưng Nguyệt. Sau khi nàng đi đến trước nồi đảo thức ăn, Hiên Viên Diễm lập tức đứng trước một cái nồi, thò đũa gắp thức ăn hưởng thụ một mình. Trời ạ, cái này thực sự ăn quá quá quá ngon, đến mức chỉ thiếu nuốt luôn đầu lưỡi của mình với thức ăn xuống bụng thôi. Hành động rất nhanh, Ngân Lang và Ngân Báo đưa 10 món ăn đến tiện sảnh cách vách. Khi trở về phòng, bọn họ chuẩn bị đưa thức ăn thêm một lần nữa thì phát hiện đồ ăn. Góc truyện audio.com, bên trong mỗi đĩa đều bị thiếu gần một nửa.